Bạch Mã Hoàng Tử, chương 71, góc truyện audio.com. Một cô lớn tuổi đáp khi tôi hỏi và câu trả lời của cô làm tôi la toáng, củ chi à? Agi hát hát, OMG, em, quốt, chuyến về mấy giờ hả cô? Em, quốt, chuyến này chuyến cuối, em, quốt, trời ơi, em, quốt, tôi nhìn đồng hồ, gần 9 giờ. Sao lại hết chuyến sớm thế trời? Vội móc điện thoại trong ba lô ra, định gọi cho gì? Thì thấy hai cuộc gọi bị nhỡ. Của Mai và DJ Mai, chắc nó gọi vì sốt ruột chờ tôi. Cuộc gọi lúc 8 giờ 10, còn DJ vừa gọi cách đây vài phút, sao anh ta lại gọi tôi? Hay lại có chuyện gì? Hốt hoảng với suy nghĩ điên rồ, tôi gọi lại cho DJ. Em, quốt, anh gọi em, có gì sao? Anh đang ở đâu? Em, quốt, ở nhà, tôi quên vì sao đã gọi em rồi. Em, quốt, GT, em, LT, đồ dô diên. Rảnh quá hả, em, quốt, em đang ở ngõ ai à, sao ồn thế, em, quốt, đang ở Củ Chi, em, quốt, ha, em làm gì ở đó, em, quốt, lên lộn xe, ti ti thôi, cúp máy đây, bye, em, quốt, tôi tiếp tục cuộc gọi vào máy của gì, thì thật tệ hại, tổng đài thông báo, em, quốt, cuộc gọi cô thực hiện được vì số tiền trong tài khoản cô đủ. Em, quốt, GT, LT, tôi chỉ muốn phát điên lên, tôi cố tìm một nơi gọi điện thoại công cộng nhưng có vẻ cô hy vọng gì. Cả con đường phía trước chẳng thấy nơi nào treo bảng điện thoại công cộng. Cô lẽ nhào đại vào một nhà dân xin gọi nhờ. Agi hát hát, tôi cô dám, ti ti. Khi đồng hồ chuyển sang 9 giờ 30 hơn, tôi bắt đầu lo sợ vì những cửa tiệm lác đác trên đường. Đã dần đóng cửa, tôi liều mình định tạt đại vào một cửa hiệu thuốc Tây gần đó. Thì chuông điện thoại tôi reo, hooray, chắc là gì, oh thank god, cô phải gì, là solo DJ, dù sao, cũng phải có ai đó nghe tôi vào lúc này, mừng quính tôi mở máy, em, đang ở đâu, em, quốt, Củ Chi, lúc nãy anh cô nghe à, này, gọi giúp cho gì em, số nhà 9.188.332, nhanh, bảo gì đón em, quốt, tôi đang ở Củ Chi. Em ở khúc nào, em, quốt, ha, gì cơ, em, quốt, DJ đến chỉ sau 3 phút cuộc điện thoại kết thúc. Để che vẻ mặt còn tái do bị thương, DJ đội cái mũ lưỡi chai màu đen sụp kín. Nhưng tôi vẫn thấy, anh ta, tôi cũng nghĩ là anh ta lại đến tìm tôi. Với tình trạng như thế, em, quốt, lên xe đi, nhanh lên, em, quốt, tôi ngồi sau DJ và câm như một con hến. Chẳng biết nói gì, cứ mỗi lần định mở miệng hỏi vết thương anh ra sao, thì lại cảm thấy nó sáo rỗng quá. DJ cũng chẳng buồn nói câu gì với tôi. Đèn đỏ, DJ dừng xe và đột một cúi ôm bụng, tôi lo còn hơn là khi nãy đang bị lạc ở Củ Chi. Em, quốt, anh, sao vậy, đừng làm em sợ, em, quốt, đèn xanh mà chiếc xe của tôi và DJ vẫn đứng yên, vì DJ gần như khuỵu xuống. Tôi leo ra khỏi xe để gọi ai đó giúp đỡ, nhưng DJ kéo tôi lại. Em, quốt, tôi sẽ ổn, chỉ chút thôi, em, quốt, anh thế mà ổn à, để em nhờ. Em, quốt, trên đường thế này cô tin ai được, ngồi yên đi, em, quốt, DJ giữ chặt tôi trên xe, và nổ máy. Nhưng tôi chắc chắn anh ta sẽ có thể tiếp tục, mặt anh rất cô ổn, tôi phải làm sao đây? Em, quốt, để em chạy, tôi vừa nói. Gì, DJ nhìn tôi, còn tôi cũng cô tin là tôi vừa đòi, cầm lái, nhưng, hết cách rồi, anh Lam nói đúng, phải đối mặt với nó. DJ lùi ra sau và tôi thấy chỗ của anh, tay tôi run như cầy sấy. Em, quốt, đừng sợ, tôi ở ngay sau em. Em, quốt, DJ cầm chặt tay tôi và điều đó làm tôi bình tĩnh lại. Anh đã cô sợ khi giao sinh mạng cho tôi, một con nhỏ cô bé chạy xe. Ti, góc chuyện audio.com, thì việc gì tôi phải sợ. Cố lên, sau vài lần lạng quạng ủi xe trước quẹt xe sau cả. Đâm vào cột điện, DJ vẫn cô hề la lối. Chỉ khẽ hạ giọng, em, quốt, em làm được mà, nào. Em, quốt, mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, cuối cùng tôi cũng thành công. Tôi đã xóa được ám ảnh với DJ bên cạnh. À cô, đằng sau, khi tôi sung sướng reo lên, em, quốt, em chạy được rồi. Em, quốt, thì, DJ đã gục vào vai tôi. Thở mệt mỏi, 2.2. nhà Giang 2.2. Dì nhìn tôi chân, khi thấy tôi vác một gã đàn ông về nhà. Mà tôi lại còn là người cầm lái. O, tôi đỡ DJ đang nhăn nhó ôm bụng vào nhà. Em, cuốt, gì vậy? Sao anh này? Em, cuốt, ảnh bị thương. Em, cuốt, tôi chỉ giải thích ngắn gọn và đặt DJ nằm xuống salon. Run run giở áo của DJ lên, ôi, máu, đẫm đỏ da ngò ai giải băng. Tôi sợ chết khiếp, còn gì thì lắp bắp. Hỏi dồn, em, cuốt, trời, gì đây, sao vậy, con quen giang hồ à, gọi cứu thương đi. Em, cuốt, ảnh cô thích vào bệnh viện, nhà còn bông gòn cô. Con thay băng cho ảnh. Em, cuốt, gì nhất định cô chịu cho tới khi tôi phải kể lể đầu đuôi. Thì gì mới đi lấy bông băng, thuốc đỏ cho tôi. Lần đầu tiên tôi thấy một vết thương sâu như thế, máu cứ tuôn xối xả. Lẽ ra anh cô cần phải đến đón em, anh khờ quá, đi dây à. Tôi thức đêm canh chừng DJ, lỡ như có gì bất ổn, tôi sẽ gọi ngay cho Quang hay anh Lam. Thật ra tôi cũng không ngủ được. Em, cuốt, tại sao tôi ở đây? Em, cuốt, khách trương.